Chương 93 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường hóa đồ long đao pháp. Có ma pháp thì thế nào? Có ma pháp cũng phải chết. Lăng Ba vi bộ. Long Phi bước tiến dời động, tránh thoát một đạo hỏa cầu, tại hỏa nham cự mãng xoay người trong nháy mắt, vọt tới sơn động dưới đáy, ngăn ở những hỏa ưng đó con non phía trước, hỏa nham cự mãng hai con mắt như đèn lồng giống như, nhìn thấy Long Phi đang bảo vệ con non càng là phát giận lên. Trong cổ họng một trận rất nhớ. Một đạo càng lớn hỏa cầu nổ bắn ra đến, qua qua qua, hỏa nham con non kêu lên, Long Phi quát lên, kẻ ta biết nguy hiểm, các ngươi cũng đừng lại nhao nhao ta. A, đồ long đao hơi động, khóa chặt đạo kia hỏa cầu, đao khí chém, ê phá. Tương na đạo hỏa cầu chém là hai, qua qua qua, hỏa ưng con non lại vui vẻ kêu to lên, như là cho Long Phi nỗ lực lên như thế, hỏa nham cự mãng lửa giận hừng hực, cũng không ở phóng thích hỏa cầu, mà là vẫy đuôi một cái, muốn cuốn lấy Long Phi, hừ. Chỉ bằng ngươi. Long Phi nhẹ nhàng nhảy một cái, nhẹ nhõm liền né tránh cự mãng công kích, nhưng là cự mãng đuôi cũng không hề cuốn về hắn, mà là hướng phía sau hắn con non công kích đi qua, gây go. Long Phi tâm đầu căng thẳng, không nghĩ tới hỏa nham cự mãng âm hiểm như thế, nhất thời hét ra một tiếng, gây cẩn thận. Long Phi một cước dẫm đạp tại trên vách đá, thân thể nổ bắn ra đi, nếu lựa chọn trợ giúp hỏa ưng, vậy hắn nhất định phải bảo vệ nó con non. Nếu không thì hết thảy đều đem uổng phí, thời điểm này, Long Phi cũng bất cứ giá nào, để có loại hướng ta đến. Tê tê, lưỡi rắn như điện, phản phất là cự mãng tại đắc ý cười lớn, ô, một đạo hỏa cầu theo hắn trong miệng nổ bắn ra đến, cùng lúc đó đánh úp về phía con non đuôi lớn đột nhiên nhất chuyển, giống như hồi mã thương như thế giết trở về, quá âm hiểm. Khó có thể tưởng tượng nham hiểm y âm. Long Phi phía sau lưng bị hỏa cầu đánh trúng, chiến long khải giáp cùng kim cương thuẫn phòng ngự đồng thời thả ra ngoài. Chính là như thế, phía sau lưng cũng là một mảnh tổn thương đau nhất, hơn nửa đuôi lớn một quyển đã đem hắn trói lại, bỗng nhiên dùng sức kìm lại e răng rắc. Răng rắc. Long Phi then chốt tại nổ vang, lại kéo xuống đi, hắn thân thể liền sẽ tan vỡ, đau nhất cực kỳ, Long Phi tâm trung rít gào một tiếng, y vô song. Vù, hùng hậu gấp đôi thuộc tính lực lượng bắn ra, mạnh mẽ lực lượng tại toàn thân hắn mỗi một góc chảy xuôi, kẻ tiên sư nó, bị một con rắn chơi xoay quanh. Lão tử không tin làm không chết được ngươi. A nghĩ tư bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, Long Phi cánh tay phải phá tan ràng buộc, trên cánh tay phải đại lực kim cương vượng tiếng gầm gừ vang lên, một quyền oanh kích đi xuống, http://trwinkutiti.net y oanh. Ô ô, cự mãng thống khổ kêu thảm thiết, thế nhưng nó cũng không hề tùng co lại thân thể, mà là lặc càng chặt y oanh. Lại là một quyền đánh xuống đi, ê, nhìn ngươi còn có thể tiếp nhận được mấy quyền. Oanh. Quanh. Liên tục mấy dưới quyền đi, hỏa nham cự mãng không chịu nổi, đuôi trong nháy mắt rút ra ngoài, hơn nữa tại đây thiểm điện trong lúc đó, hỏa nham cự mãng thân thể đằng không, mở ra cái miệng lớn như chậu máu muốn đem Long Phi nuốt xuống, ý muốn ăn lão tử. Đồ long đao pháp. Xoạt xoạt xoạt, bảy chiêu làm liền một mạch, Long Phi đao khí hơi động, gây tật phong trảm. Phá. Đao như hay ác, vọt thẳng tiếng hỏa nham cự mãng trong miệng, Long Phi thừa cơ nhảy lên. Đao khí bừa bãi tàn phá nặng nề chém xuống y oanh. Hỏa nham cự mãng lại cũng không chịu nổi, bị chém giết, y ken. Chúc mừng Ple Long Phi chém giết hỏa nham cự mãng lấy được kinh nghiệm 5.000 điểm, chân khí 500 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Ple Long Phi thu được hỏa nham chi tâm phải chăng cường hóa. Chúc mừng Ple Long Phi thu được, liên tục vài đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi dựa vào ở trên vách tường thở hổn hển. Dung hợp. Ken. Xin mời lựa chọn cường hóa kỹ năng. Đồ long đao pháp. Long Phi thật sự quá mệt mỏi, tùy tiện báo ra một cái kỹ năng đi tới, cũng quản không được nhiều như vậy y Ken. Cường hóa thành công. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi cường hóa đồ long đao pháp hỏa thành công, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Đồ long đao pháp hỏa. Đây là cái gì? Long Phi lập tức mở ra hệ thống tra nhìn lên, công pháp, đồ long đao pháp hỏa, cấp 1 cường hóa, cấp bậc, thần cấp phá hoại, S cấp tiêu hao, mỗi chiêu 300 điểm chân khí, miêu tả, đồ long đao pháp là thất thức, mở da, chặt gân stung, nứt cốt, chém huyết, thần mở, kinh hồn, phá giết, mỗi một thức thả ra đồng thanh đều sẽ tích góp một tầng đao khí, tích góp đến thất tầng có thể phát huy ra đồ long điên cuồng chém thương tổn 500 mi. Miêu tả 2, đồ long đao pháp phối hợp đồ long đao, sức thương tổn. tăng lên gấp 2, miêu tả 3, hỏa cường hóa, đồ long đao pháp công kích có chứa hỏa thương tổn, đồng thời đao khí biến thành hỏa diễm đao khí, hết thảy tất cả đều không có thay đổi, chỉ là thêm ra miêu tả 3, long phi tinh tế, mi tâm chấn động, nghe đao khí biến thành hỏa diễm đao khí. Ta dựa vào. Đây không phải hỏa diễm công kích hiệu quả sao? Này tại trong trò chơi nhưng là phải hoa nhân dân tệ năng lực cường hóa đi ra hiệu quả a, một chiêu phóng thích, này đúng là huyễn khốc cực kỳ, cùng huyễn khốc kéo ngậm phách thiên tồn tại a. Không nghi ngờ chút nào, đao khí như hỏa diễm, một chiêu cuối cùng đồ long điên cuồng chém chính là hỏa diễm điên cuồng chém, tình cảnh nhất định sẽ lóe mù người ánh mắt, ha ha ha, quá đẹp trai xuất sắc. Long phi trở nên hưng phấn, liền ở hắn chém giết hỏa nham cự mãng thời điểm, ba con non sôi nổi đi tới long phi bên người, rất vui mừng bình thường, thời điểm này hỏa ưng chờ cực kỳ lo lắng, nghe thấy sơn động phát ra kịch liệt tiếng nổ vang, cũng không nhịn được nữa xông tới, nhìn thấy của mình tiểu hài tử cùng long phi vô cùng thân mật, lại nhìn tới hỏa diễm cự mãng chết trên đất, hắn biết vừa mới xảy ra cái gì, hơn nữa long phi phía sau lưng thương càng thêm khiến hắn cảm động y ken. Chúc mừng Ple, long phi cùng hỏa ưng độ thân mật đạt đến 100 điểm, hiện tại ngươi có thể cùng hỏa ưng trao đổi. Ách! Độ thân mật đạt đến 100 điểm lại có thể cùng yêu thú giao lưu. Long phi tâm trung vui vẻ, mà lúc này, hỏa ưng thật giống cũng cảm giác được cái gì, đầu lâu uốn lượn xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối long phi cảm kích nói, để cảm ơn ngươi, ngươi là ta hài tử cứu mạng ân nhân, ta có thể vì ngươi làm mặc cho gì sự tình. Ha ha ha, long phi hưng phấn, ý niệm nói, để ta thật có sự tình cần ngươi trợ giúp, ngươi có thể tiếp thu của ta ý niệm chưởng khống sao? Ta bảo đảm chỉ cần ban hoàn thành này kiện sự tình, ta liền sẽ giải trừ đối khống chế của ngươi. Ta nguyện ý. Hỏa ưng không hề do dự chút nào, đây chính là 100 điểm độ thân mật chỗ tốt, mặc cho gì điều kiện hỏa ưng đều sẽ đáp ứng, long phi cũng vô cùng cảm kích, nói, nghe cảm ơn ngươi. Lập tức một đạo ngự thú thuật thả ra ngoài ghi ken. Chúc mừng Lê Long Phi triệu hồi thành công, thu được tọa kỵ hỏa ưng, phải chăng thành lập vĩnh sinh tọa kỵ quan hệ? Không. Long Phi bác bỏ, hắn đã nói sẽ thả hỏa ưng rời đi, liền nhất định sẽ thả. Hơn nữa nó còn có ba cái hài tử cần chiếu cố, nhất thời, hỏa ưng gáy kêu một tiếng, Long Phi nhảy một cái, rơi vào hỏa ưng trên lưng, sát theo đó, như chiến đấu cơ như thế xông suốt sơn động, lao xuống, Long Phi cảm thụ bay lượn sảng khoái cảm giác, trong lòng thầm nói, để báo nữ, ta đến rồi. Số từ 1952.